Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 120, báo táp. Từ hôm nay trở đi, xin gọi ta báo táp. Báo táp cho mình sửa lại cái tên. Hắn cảm thấy tên này cùng khí trời bây giờ rất xứng đôi. Càng xứng chính là, thời tiết này cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là từ hắn đưa tới. Một tháng trước khí trời còn phi thường nóng bức, lúc đó vẫn là nào đó người đại lý công ty một gã kim bài người quản lý báo táp đang ở chạy mâm. Theo lý thuyết, có thể lấy kim bài vì tiền tố chức nghiệp, không nên đi làm chạy mâm loại này mới nhập môn người mới sẽ việc làm. Có thể báo táp nhưng bởi vì đổi một địa phương mà không thể không bắt đầu lại chạy mâm. Còn nữa nói đến, kim bài không phải kim bài. Hơi chút hiểu chút nhân người nào không rõ ràng cái này kim bài hàm kim lượng. Ngay lúc đó báo táp đã chạy 8 cái tiểu khu. Mệt không được, báo táp cảm giác mình sắp nóng đến chết rồi. Nhưng còn có vài cái tiểu khu được chạy. Không chạy không được a. Chạy mâm chính là vì quen thuộc hoàn cảnh mới. Nếu như chưa quen biết nói, hộ khách muốn xem phòng chính ngươi cũng không tìm tới địa phương đây tính toán là cái gì. Nếu có thể hạ tràng mưa thì tốt rồi. Báo táp lau mồ hôi một cái, trong lòng khát cầu vô cùng mãnh liệt. Cũng chính là tại hắn cái ý nghĩ này vẫn chưa có hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn cũng cảm giác được một chút hơi lạnh. Cũng không nồng đậm mây đen che lại thái dương. Sau đó chính là nhẹ nhàng, cho mặt mũi như vậy. Báo táp cũng không nghĩ nhiều. Dương Thành vốn chính là nhiều mưa địa phương. Loại này trận mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tiếp tục chạy mâm báo táp lại chạy 2 cái tiểu khu sau đó. Phát hiện hắn dự tính trận mưa lại vẫn không có ngừng xuống tới. Nên ngừng a, ý nghĩ trong lòng mới vừa nhô ra. Báo táp cũng cảm giác được chu vi sáng lên. Đó là bởi vì tầng mây đang ở tán đi. Nước mưa dừng lại nghỉ. Còn bà nó, không phải đâu. Báo táp lúc này đây có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng có chút chạy đã mệt. Với là tìm địa phương nghỉ ngơi. Sau đó ở tâm lý lại thì thầm đứng lên. Trở lại trận mưa a. Cái ý nghĩ này mạo sau khi đi ra. Báo táp cảm thấy là mình điên rồi. Có thể nhường cho hắn ngoài ý muốn là, chỉ là mấy phút sau đó, lại bắt đầu mưa, lúc đó báo táp liền chấn kinh rồi. Hắn thấy được chính mình lời trong lòng ngày hôm nay dường như khai quá quang giống nhau. Ngôn xuất pháp tùy sâu như vậy sao? Báo táp nhìn về phía ven đường một cái rác rưởi thùng. Ở tâm lý thì thầm đứng lên, thùng rác bay lên, động một cái. Cái kia chai nước suối, người động một cái, hoàn toàn không có phản ứng. Đợi vài chục phút, báo táp thử rất nhiều đều không được. Mưa vẫn còn rơi, báo táp tâm tình không phải quá tốt. Hắn cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Ngừng à, còn dưới cái gì dưới? Trong lòng cái ý nghĩ này mới vừa rơi xuống. Mưa đã tạnh rồi. Điều này làm cho báo táp lần nữa bắt đầu nhiều nghĩ tới. Trời mưa, mấy phút sau đó, lại trời mưa, dừng, mấy phút sau đó, hết mưa rồi. Lúc đó báo táp liền hoan hô. Hắn nhớ muốn một lần nữa. Nhưng lúc này đây vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không có ở trời mưa. Phía sau cả ngày, báo táp cảm xúc đều phi thường không tốt. Hắn không có tâm tư chạy mâm. Cũng không có tâm tư làm điện thoại tiêu thụ. Hắn không muốn công tác. Đần độn một ngày sau đó, hắn thanh tỉnh lại. Công việc vẫn là phải tiếp tục. Nếu không, ăn cái gì? Cuối cùng thử một lần nữa à? Trời mưa, ý tưởng mới vừa hạ xuống xong, bầu trời liền bay lên mưa phùn. Báo táp lần nữa mộng bức. Dừng, hết mưa rồi. Như vậy nhiều lần, ba lần về sau, báo táp đã nhận ra mấu chốt của vấn đề. Vậy chính là mình dường như một ngày chỉ có thể hô phong hoán vũ 3 lần. Thời gian 1 tháng, ta đã có thể từ một ngày hô phong hoán vũ 3 lần. Đến bây giờ hô hoán tới duy trì liên tục không ngừng mưa xối xả. hô hoạt tới năm cái bão. Bão Táp đứng ở một cao ốc trên sân thượng, cảm thụ được mưa xối xả cọ rửa cùng với gió mạnh hiu hiu vui vẻ. Lớn tiếng hướng về phía mái nhà bên ngoài giống lên. Ngươi biết đây là cường đại dương nào cải biến sao? Ngươi dĩ nhiên bởi vì ta từ công tác. Dĩ nhiên bởi vì ta một tháng này đối với ngươi không thế nào quan tâm. Liền lựa chọn ly khai ta. Còn nói gì với ta nhân ra có cảnh biển phòng? Ha ha, có cảnh biển phòng người có thể để ý ngươi. Thúy Hoa, người vĩnh viễn cũng không biết ngươi đến cùng bỏ lỡ cái gì. Ngươi bỏ qua không phải ta, mà là cả thế giới. Ta muốn hủy diệt Dương Thành tất cả cảnh biển phòng. Chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy cảnh biển phòng tốt. Đây chính là lực lượng. Đây chính là ta bây giờ có được lực lượng. Mà lực lượng cường đại có thể làm cho ta sở hữu toàn thế giới. Đáng tiếc, ở ta sở hữu toàn thế giới thời điểm, ngươi đã không có tư cách làm sau lưng ta nữ nhân. Bão Táp cảm thấy nước mưa thêm ở trên người hắn cảm giác giống như là mùa đông khắc nghiệt thời điểm ở tắm tắm nước nóng giống nhau. Hắn biết đây là hắn hô hoán đi ra gian khổ, cho nên những thứ này gian khổ sẽ không làm thương tổn đến hắn. Nhưng bất kỳ hắn không thích, đều sẽ bị những thứ này gian khổ hủy diệt. Bão Táp nhắm hai mắt lại. Không rõ cũng cảm giác được cách hắn trăm dặm ra ngoài bão phôi thai. Chính như hắn ban đầu chế tạo bão phôi thai thời điểm. Có thể rõ ràng quy hoạch chỗ bão thành hình đại khái thời gian. Cùng với thành hình sau đó tiến lên đại khái lộ tuyến giống nhau. Đã xác định bốn cái bão thành hình phía sau đường đi tiếp. Còn dư lại cuối cùng một cái. Nhắm hai mắt lại, Bão Táp bắt đầu dụng tâm quy hoạch cuối cùng một cái bão đường đi tiếp. Vẫn là ở Dương Thành đăng nhập, sau đó sẽ từ Dương Thành hướng đông dọc theo hoa hạ đường ven biển tiến lên. Hắn không có chút nào lo lắng sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất. Hắn chỉ là muốn chứng minh sự cường đại của mình, xác định cuối cùng một cái bão đường đi tiếp sau đó. Bão Táp mở hai mắt ra. Nhìn Dương Thành phong cảnh suy tư, ta còn cần chứng minh, đây hết thảy đều là ta tạo thành, chỉ có như ấy, thế người mới sẽ sợ hãi ta, đương đại người bắt đầu sợ hãi ta sau đó, ta sắp có được tất cả, một lần bão lớn đăng nhập có thể tạo thành mấy ước, mấy tỷ tổn thất, năm cái mạnh mẽ đài phong năng đủ tạo thành tổn thất. Không có ai biết nguyện ý thừa nhận lần thứ hai. Ta đây hẳn là ra giá 100 ước, 20 tỷ, được đi thăm dò một chút bão đến cùng có thể tạo thành bao nhiêu tổn thất. Như vậy mới có thể khai ra phi thường hợp lý giá. Bão Táp đứng ở sân thượng bên trên, đột nhiên đã nhận ra một tia cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này trong quá khứ thời gian một tháng bên trong. Hắn cũng cảm giác qua một lần. Một lần kia hắn đang muốn băng qua đường, nhưng ở cảm giác được cái này một tia cảm giác nguy cơ sau đó. Hắn liền dừng bước, tại hắn hô hoán tới trong mưa gió. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một chiếc mất khống chế xe con gào thét mà qua. Lúc đó vẫn là lối đi bộ đèn xanh, nếu như hắn không có dừng bước lại, hắn cũng sẽ bị đụng vào. Ở ta gió mưa bên trong, ta là vô địch. Bão Táp bắt đầu dụng tâm cảm thụ cổ nguy cơ này cảm giác. Mấy phút sau đó, hắn phát hiện hơn 10 chiếc xe Việt giã đang ở từ phương hướng khác nhau. Hướng hắn chỗ ở nhà này lầu vây quanh mà đến. Loại cảm giác này giống như là chơi game có thể chứng kiến tiểu địa đồ giống nhau. Hơn nữa còn là mở phạm vi nhìn treo trạng thái. Đại biểu địch nhân chấm đỏ nhỏ chỗ ở vị trí có thể thấy rõ ràng. Bão Táp sợ luống cuống, hắn không biết những cái này trong xe Việt giã là ai. Hắn nhìn không thấy Việt giã xa nội bộ, trên thực tế hắn chỉ có thể đại khái cảm giác được những xe kia chiếc vẻ ngoài. Xe hiệu gì, bằng số xe gì gì đó hết thảy không cảm ứng được. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được những xe kia bên trong. Tràn đầy địch ý đối với hắn, đặc biệt trong đó có một chiếc. không chỉ có địch ý phi thường nồng hậu, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng cường đại. Giống như là một viên đã lôi hoàn lựu đạn, cách hắn càng ngày càng gần, chỉ muốn đến khoảng cách nhất định là có thể dễ dàng làm cho hắn hóa thành bụi. Đi, ta muốn đi. Bão táp xoay người rời đi mái nhà. Hắn muốn tại nơi chút việt dã xa hoàn thành vây kín phía trước ly khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?